Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, thứ 152 chương một nhà đoàn tụ, ở Uyển Hoa Tiên Tử toàn lực dưới sự trợ giúp, Dạ Kinh Lâu rốt cuộc thuận lợi lấy được hạ giới tuần tra quan vị trí, mà hắn nguyên lai Lăng Thiên Cảnh cảnh chủ vị, liền do hắn cậu Nhạc Khuynh Tình tiếp nhận chức phụ. Kết quả này, đối với bọn hắn này một bọn người đến nói, có thể nói là đều đại vui mừng, nhưng đối với Tiên Hậu, Kiều Dương Tiên Tử và Trịnh Linh Nhi mấy người kia đến nói, lại là một đả kích trầm trọng. Điều này đại biểu, ở chuyện này thượng, Tiên Đế là ủng hộ Dạ Kinh Lâu kia một bên, mà không hội ủng hộ các nàng. Nếu không có Tiên Đế ủng hộ, các nàng đó muốn đối Dạ Kinh Lâu làm những thứ gì? Chính là tự ý hành động, một khi làm chuyện gì qua giới, có người truy cứu, Tiên Đế muốn nghiêm tra khởi đến, các nàng nhưng là phải đã bị tiên giới luật pháp nghiêm trị. Trịnh Linh Nhi nghe thấy Dạ Kinh Lâu có thê có tử, liền đã bị nghiêm trọng đả kích, sau đó lại nghe nói Dạ Kinh Lâu thành Tiên Đế thân thích, còn lấy được hạ giới tuần tra quan vị trí, sắp hạ giới cùng vợ con của hắn đoàn tụ. Liền càng cảm thấy thiên đô giống như là muốn sập xuống. Nàng mỗi ngày tự giam mình ở trong phòng, bất tự ẩm thực, rơi lệ ai thán, Kiều Dương Tiên Tử nhìn từ từ gầy gò nữ nhi bảo bối. Đau lòng vô cùng, nhịn không được khuyên nàng, Linh Nhi, Dạ Kinh Lâu đã có thê nhi, kia ta sẽ không muốn hắn, nương sẽ cho người khác tìm một, có được không? Trịnh Linh Nhi mạnh lắc đầu, nương. Ta không muốn, ta liền muốn hắn, chỉ cần hắn, ngoại trừ hắn, ta ai cũng không cần. Coi như là không muốn danh phận, ta cũng nguyện ý theo hắn. Kiều Dương vừa nghe, lập tức cả giận nói. Ngươi nói bậy cái gì? Dựa vào cái gì không muốn danh phận theo hắn? Vì một người nam nhân, ngươi cứ như vậy tác tiện chính mình. Trịnh Linh Nhi bị mẹ nàng thân một mắng, càng là khóc được bệnh tâm thần. Khóc được thở không ra hơi, kia đáng thương bộ dáng, thấy Kiêu Dương tâm đô nhéo đau đớn, thấy nữ nhi thái độ cứng rắn, Kiêu Dương Tiên Tử không thể không lại mặt dày mày dạn đi cầu của nàng Tiên Hậu tỷ tỷ. Tỷ tỷ, đường muội muội cầu ngươi, ngươi hãy giúp ta một chút, đi theo anh rể nói một câu, cho dù là nhượng Linh Nhi lấy bình thê chi lễ cả cho Dạ Kinh Lâu cũng được ở tu tiên giới. Thậm chí tiên giới, đều là lấy thực lực phi tôn, thế tục chi lễ cũng căn bản là tiếp tục sử dụng cổ lễ chế. Cho nên, thực lực mạnh nam nhân, có thể có một thê nhiều thiếp, mà thực lực mạnh nữ nhân, cũng đồng dạng có thể có tam phu tứ thị. Tất cả, đều lấy thực lực nói chuyện, tiên hậu trước ở bị tiên đế nghiêm khắc cảnh cáo sau. Đối Dạ Kinh Lâu chuyện này, trong lòng vẫn là có chút mâu thuẫn. Kiều Dương muốn làm cho nàng đi làm những thứ gì, nàng vừa nghĩ tới tiên đế cái kia thái độ, trong lòng cũng có chút sợ sệt, nhìn muội muội vẻ mặt đối nữ nhi sốt ruột hòa đau lòng. Tiên hậu chỉ có thể khuyên nhủ, Kiều Dương, người không muốn xúc động, Linh Nhi đây chỉ là một lúc hồi lâu không quá này khảm. Đẳng ngao thượng vài ngày, cũng là ngao quá khứ, này Dạ Kinh Lâu tốt thì tốt. Đãn không biết làm sao nhân gia đã có thê có tử. Đã chưa tính là lương tế a. Bằng chúng ta Linh Nhi điều kiện, chỉ cần nàng chịu buông ra lòng mang. Này tiên giới lớn như vậy, còn sầu tìm không được một hảo nam nhi sao? Cần gì phải treo cổ ở Dạ Kinh Lâu trên cây này đâu? Kiều Dương Tiên Tử vẻ mặt bất đắc dĩ. Tỷ tỷ, đạo lý này, muội muội ta cũng hiểu. Thế nhưng... Linh Nhi là một cố chấp tính khí a, nàng nhận định Dạ Kinh Lâu, liền tử cũng không chịu quay đầu lại, còn nói thà rằng không danh không phân, cũng muốn đi theo hắn, ta và Trịnh Tiếp là thế nào khuyên nàng cũng vô dụng. Vì Linh Nhi việc này, muội muội sầu được đầu này phát đều nhanh trắng, tiên hậu ở trong lòng ám đạo, còn không phải là trách người các vẫn đem nàng sủng được quá mức. Hiện tại đều nhanh coi trời bằng vung, liền cướp người chồng như thế đê tiện chuyện cũng làm cho ra đến. Ôi, thực sự là trẻ con không thể giáo a. Nhưng những lời này, tiên hậu chỉ dám ở trong lòng châm chọc nói một câu. cũng không dám ngay trước này tính tình bất thường muội muội nói. Muội muội này tính tình bạo phát, nàng cũng sợ rất đâu. Rơi vào đường cùng, tiên hậu chỉ có đáp, vậy ta đi theo tiên đế nói một câu. Chỉ bất quá, ta sợ việc này không dễ làm mà ni, Kiêu Dương cười nói. Chỉ cần tỷ tỷ chịu băng muội muội khai này miệng, muội muội liền đa tạ tỷ tỷ, không phải vạn bất đắc dĩ thời gian. Nàng Kiêu Dương tiên tử cũng không muốn thi ra những thứ ấy thủ đoạn đến bức người. Đã nếu thật là chính đạo đi bất thông, nàng kia liền không thiếu được muốn đùa giỡn thủ đoạn. Dạ Kinh Lâu, ngươi tốt nhất biết điều một điểm, bằng không, nhà ta nhượng các ngươi tất cả đều chịu không nổi. Này tức khắc, Kiêu Dương đang vì nữ nhi chuyện bôn ba bận rộn, kia tức khắc, Dạ Kinh Lâu lại hưng phấn chuẩn bị hạ giới hòa mộ dung cửu nguyệt đoàn tụ. Có hạ giới tuần tra quan này thông hành lệnh, sau này hắn là có thể tùy ý xuất nhập tiên giới hòa phàm giới. Thật sự là quá tốt, việc này, hắn nhưng được hào hào cảm ơn tương lai mợ đại nhân. Nếu không phải nàng, việc này thật đúng là bất dễ giải quyết a. Đương nhiên, cũng phải cảm ơn hắn hào cậu, nếu như không có cậu túc trí đa mưu, không có cậu vĩ đại hy sinh, hắn cũng sẽ không có tương lai mợ đại nhân, cũng không thể như vậy thuận lợi bắt được hạ giới tuần tra quan quan tiên vị. Dạ Kinh Lâu cáo biệt cậu, lại bên ngoài công trước giường nói một lúc lâu nói, lúc này mới mang theo tiên đình bán phân phối hai vị thiên binh. Phù Thiên, Tưởng Dương, chuẩn bị theo Nam Thiên Môn hạ giới. Thiên đình bán phân phối này hai danh thiên binh, một là vì cấp hạ giới tuần tra quan đánh trợ thủ. Thứ hai thì lại là thiên cung vì giám thị hòa trưởng khống hạ giới tuần tra quan không muốn tại hạ. Giới sằng bậy một cây tiêu xích, Dạ Kinh Lâu cũng không ngại bên người có người theo hắn. Dù sao hắn cũng không phải hạ giới đi làm chuyện xấu. Chẳng qua là công tư trọn vẹn đôi đường, đãi cơ hội liền hòa thê nhi đoàn tụ mà thôi. Mộ Dung Cửu Nguyệt ngày này ở không gian tu luyện xong. Sớm ra không gian, liền nghe đi ra bên ngoài chim khách đang không ngừng chiêm chiếp kêu. Nàng lăng lăng nhìn kia kêu vui chim, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là có cái gì chuyện tốt muốn tới. Đường Dạ Kinh Lâu mang theo hai thiên binh từ trên trời giáng xuống ở số 9 viện thời gian. Còn khiến cho thiên y bên trong cánh cửa môn sao sao một trận cảnh giới. Đại Uyển Thanh phát hiện là Dạ Kinh Lâu lúc, mới quát lui những thứ ấy sao sao, vội vàng đem Dạ Kinh Lâu bọn họ đón tiến vào. Dạ Kinh Lâu đem thần thức buông ra, lại không có tìm thấy được Mộ Dung Cửu Nguyệt và Tiểu Tiêu Tiêu thân ảnh. Trong lòng có chút cấp, hỏi Uyển Thanh, Uyển Thanh, người gia chủ tử Hòa thiếu gia đi chỗ nào? Uyển Thanh cung kính trả lời, chủ tử bọn họ ở chế thuốc, nô tỳ này liền đi cấp chủ tử đưa tin, lúc này. Mộ Dung Cửu Nguyệt đang không gian hòa Tiểu Tiêu Tiêu cùng nhau luyện chế đan dược. Liền nghe đi ra bên ngoài chờ Uyển Thanh Tiểu Thanh với nàng hoan hô. Chủ tử, Kinh Lâu Thiên Quân về. Không nghe thấy phản ứng, nàng lại hô một tiếng. Chủ tử, Kinh Lâu Thiên Quân về. Mộ Dung Cửu Nguyệt luyện đan chính đến thời khắc mấu chốt. Nàng liền quay đầu đối Tiểu Tiêu Tiêu nói. Tiêu Tiêu bảo bối. Người đi ra ngoài trước cùng cha ngươi ngoạn một chút, nói cho hắn biết, mẫu thân trên tay còn có việc, đằng xong liền ra Tiểu Tiêu Tiêu lanh lợi nói. Hảo, mẫu thân, vậy ngươi từ từ sẽ đến Nga, đừng có gấp, ta sẽ nhìn phụ thân, từ lúc Mộ Dung Cửu Nguyệt nhượng tiểu dược cấp Tiểu Tiêu Tiêu mở ra vào. Không gian đặc quyền sau, hai mẹ con đô cảm giác phương tiện hơn, Tiểu Tiêu Tiêu mặc dù tuổi không lớn lắm. Đãn hành sự cử chỉ đều giống như cái tiểu đại nhân. Ở này thiên y môn trong phạm vi, Mộ Dung Cửu Nguyệt còn là so sánh yên tâm hắn. Đãi Tiểu Tiêu Tiêu đi ra đến, Dạ Kinh Lâu ôm lấy hắn. Ở không có thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc đi ra, lông mày rậm một túc. Tiêu Tiêu, mẹ ngươi đâu? Ngoặc kép, hết chương.